phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521, tàng ô nạp cấu giáo đường. Này, lau cây, La Vân đẩy cửa xe ra đi xuống, cười cùng hình xăm người da trắng lên tiếng chào. Hôm nay vận khí tốt, sớm tìm kiếm đến thích hợp, tế phẩm, ta liền mau đem bọn họ mang tới. Theo Louis trong trí nhớ, La Vân nhận được cùng, hiến tế, tương quan hết thảy tin tức. Trong đó có cái này hình xăm người da trắng tính danh, thân phận vân vân, cái này gọi là lâu cây hình xăm người da trắng. Chính là Louis Online, đồng thời còn là New York thành dưới mặt đất hắc bang trong một cái đầu mặt nhân vật. Louis trước đó dựa theo yêu cầu tìm ra, tế phẩm đều là giao cho lâu cây xử lý. Trên thực tế, phụ trách tìm kiếm, tế phẩm, người, không chỉ Louis một cái, lâu cây phát triển mấy cái, offline, làm chuyện này. Louis chỉ là một trong số đó. Không thể không nói, vực ngoại thiên ma thật là rất cẩn thận. Liền phát triển, tiểu đệ, cũng là một tầng liên lạc một tầng. Cho dù giống Louis dạng này tầng dưới chót, bên ngoài bại lộ, nhiều lắm thì đem cùng bọn hắn liên hệ người khai ra. Mà vực ngoại thiên ma thì có thể thông qua bọn họ giấu tại những người này thể nội bí pháp, tại ngay lập tức nắm giữ đến tình huống, từ đó làm ra bố trí, hoặc là làm cao hơn một cấp bậc người kịp thời rút lui, hoặc là trực tiếp diệt khẩu, miễn cho tình báo tiết lộ. Đáng tiếc, vực ngoại thiên ma làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện La Vân như vậy một cái ngoài ý muốn. Để bọn hắn này trọn vẹn nhìn như nghiêm mật bố trí, tất cả đều không có tác dụng. Thật sao? Vậy ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Lâu cây mang theo mấy cái cao lớn thô kệch, phần eo cài lấy súng vệ sĩ đi tới. Phía trên hai ngày này chính là thúc giục gấp, ngươi có thể sớm đem tế phẩm đưa tới. Rất tốt, đợi lát nữa sau khi trở về, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn xem còn có hay không thích hợp tế phẩm, làm nhiều mấy cái đưa tới. Dừng một chút, lâu cây lại bổ sung một câu, đừng sợ mất tích nhiều người, sẽ đưa tới cảnh sát hoặc là FBI người. Ta tiết lộ cho ngươi một tin tức, tế tự nghi thức đã tiến hành không sai biệt lắm, rất nhanh chân thần liền sẽ một lần nữa buông xuống trên thế giới này. Đến lúc kia, chúng ta chính là chí cao vô thượng chân thần sứ giả. Mặc kệ cái gì cảnh sát, cái gì FBI, tất cả đều đến quỳ gối dưới chân của chúng ta, hôn ngón chân của chúng ta, khẩn cầu chúng ta khoan thứ. Đó thật là một cái tốt đẹp tương lai. La Vân giả ra một bộ mặc sức tưởng tượng, chờ mong dáng vẻ. Ha ha, không sai, đó chính là một cái tốt đẹp tương lai. Lâu cây nhẹ gật đầu, người tại lúc này đi tới La Vân ra ô tô bên cạnh, kéo ra xếp sau cửa xe, nhưng không có nhìn thấy một người. Hắn đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói, Louis, ngươi lại đem tế phẩm nhét vào trong cốp sau rồi. Ta nói qua rất nhiều lần, tế phẩm tại hiến tế trước đó không thể bị thương tổn. Ngươi thằng ngu này, ta không có đem tế phẩm nhét vào trong cốp sau a. La Vân nói, biểu tình rất là vô tội. Không có, lâu cây không khỏi sững sờ, nhìn một chút La Vân, lại quay đầu nhìn một chút trống rỗng xếp sau. Trong lòng lập tức xông lên một cỗ tà hỏa. Như vậy tế phẩm đâu? Ở đâu? Ngươi là đang đùa ta à? Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cỗ to lớn, không cách nào chống cự lực lượng đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn đánh vào đến ghế sau vị trong. Đồng thời lực lượng này còn hóa thành từng cây vô hình dây thừng, chẳng những gắt gao trói lại hắn tay chân, thân thể, làm hắn không cách nào động đậy, càng bưng kín miệng của hắn, làm hắn không phát ra được thanh âm nào. Đi theo lâu cây bên người vệ sĩ thấy thế kinh hãi, muốn rút súng, còn không chờ bọn hắn có hành động, Lục Tiểu Khê liền hiện thân, đem bọn họ toàn bộ thôi miên, để bọn hắn phảng phất mộng du bình thường, xoay người về tới trước đó đợi trong kho hàng, tiếp tục chính mình lúc trước công tác. Làm tốt lắm, La Vân hướng Lục Tiểu Khê giơ ngón tay cái, sau đó lên xe. Ô ô ô, lâu cây ở phía sau hàng phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng La Vân có thể đoán đến, hắn khẳng định là đang chất vấn muốn làm gì. La Vân không để ý tới hắn, chỉ là hướng mèo đen nhẹ gật đầu. Tiểu hắc hắc, động thủ đi, tại tới đây trên đường. La Vân nhưng không có nhàn rỗi, hắn vừa lái xe, một bên tại trong xe bày ra kết giới, chỉ cần đi vào chiếc xe này trong, liền không sợ sẽ bị vực ngoại thiên ma phát giác được dị dạng. Mèo đen lập tức ra tay, quét nhìn lâu cây ký ức, cũng đem hữu dụng nội dung đều cho La Vân. Tại lâu cây trong trí nhớ, hắn đem từng cái offline đưa tới tế phẩm nghiệm thu về sau, đều là tự mình chuyến xuất phát, đem tế phẩm nhóm mang đến New York trong thành một cái giáo đường. Ai có thể tưởng tượng được, giáo đường cư nhiên trở thành vực ngoại thiên ma dùng để tàng ô nạp cấu một cái ổ điểm. Mà cái này giáo đường cha xứ càng là vực ngoại thiên ma tùy tùng, thậm chí chính là một cái vực ngoại thiên ma. Bởi vì tại lâu cây trong trí nhớ, hắn từng thấy qua vị kia tên là Stizohan cha xứ hiện ra qua phi phàm bản lĩnh. Tin tức này làm La Vân thật cao hứng. Một cái có phi phàm bản lĩnh người, coi như không phải vực ngoại thiên ma, biết được tình báo, manh mối, cũng khẳng định so Louis, lâu cây dạng này người bình thường, nhiều rất nhiều. Hắn lập tức phát động ô tô, hướng phía lâu cây trong trí nhớ nhà nào giáo đường chạy tới. Trên đường, hắn theo phong đô trong gọi ra người chế tác ngoài da áo quỷ hồn, để bọn chúng trên xe chiếu vào lâu cây, lại chế tạo ra một bộ mới da người áo ngoài. Chờ La Vân đem xe mở đến lâu cây trong trí nhớ tòa kia giáo đường bên ngoài lúc, da người áo ngoài đã vẽ hoàn tất, cũng bị La Vân mặc vào bên trên. Xếp sau lâu cây nhìn thấy La Vân dáng vẻ đột nhiên theo Louis biến thành chính mình, lập tức vừa sợ lại dọa, mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền trong mắt đều hơi kém chừng ra tới. Cho đến giờ phút này hắn mới phản ứng được, người trên xe căn bản cũng không phải là Louis, mà là một cái người tu hành, một cái ý đồ đối chân thần bất lợi người tu hành. Lâu cây một bên ở trong lòng nhà rãnh lấy La Vân không biết tự lượng sức mình, chỉ là phàm nhân cũng dám cùng chân thần chống lại, một bên lại là tại lo lắng vạn nhất thật bị đối phương ngăn trở chân thần buông xuống nghi thức làm sao bây giờ. Đáng tiếc chính là không chờ hắn nghĩ ra làm như thế nào thông báo cấp trên của mình, một cỗ ủ rũ liền lóe lên trong đầu, lập tức ngã đầu ngất đi. La Vân đem xe dừng tốt, xoay người theo lâu cây trong túi lấy ra thứ thuộc về hắn, bao quát ví tiền, điện thoại đợi chút, sau đó mới xuống xe, nhanh chân hướng phía giáo đường đi đến. Tòa này giáo đường cùng trải rộng Âu Mỹ nhiều cái quốc gia giáo đường một cái dạng, rất phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, tại đi vào giáo đường về sau, La Vân lại nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì hắn tại giáo đường trong ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, cơ hồ không dễ bị phát giác được mùi thối. Đây là thi thể hư thối về sau sinh ra mùi. Ngay tại La Vân dùng khóe mắt liếc qua đánh giá bốn phía, muốn tìm ra mùi thối nơi phát ra thời điểm, một cái khoác lên cha xứ bào nam tử xuất hiện ở trong giáo đường. Xác thối vị chính là từ trên người hắn truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.